Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1166, chương 1159, linh hồn khống chế. Đối yêu thú tới nói, huyết mạch này quả có mạnh mẽ lực hấp dẫn, nhất là sinh mệnh đặc thù. Huyết mạch của bọn hắn vốn là mạnh mẽ, nếu như lại phát sinh cái gì biến dị, nào sẽ mạnh đến mức nào? Đông Lâm Hâm, trong khoảng thời gian này cảm tạ ngươi, ta tại không gian bên trong đạt được 2 khỏa huyết mạch quả. Này một khỏa cho ngươi đi. Chu Hạo cười đưa qua một khỏa, hắn đem mặt khác một khỏa đưa cho Đá Tát. Đá Tát dĩ nhiên không chút do dự tiếp nhận, đến mức Đông Lâm Hâm thì là chần chờ một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu, nói, cảm ơn. Huyết mạch này quả xác thực đối với hắn có tác dụng rất lớn. Không có việc gì, Chu Hạo cười nói, Đông Lâm Hâm này 100 năm đợi ở chỗ này, hoàn toàn đưa hắn cho rằng là bằng hữu, 100 năm trước cũng tới cứu hắn. Chu Hạo trong lòng hết sức cảm kích, huyết mạch quả đối với hắn có thể không có tác dụng gì. Vừa vặn 2 khỏa cho Đá Tát còn có Đông Lâm Hâm. Ha ha. Đông Lâm Hâm, khách khí với Chu Hạo cái gì? Đá Tát cười hắc hắc nói. Hắn nhìn trước mắt trái cây, một ngụm nuốt vào, Đông Lâm Hâm cũng đem nuốt vào. Bất quá, nuốt vào sau bọn hắn cũng không có phát sinh biến hóa gì. Huyết mạch quả sẽ dần dần hòa vào trong huyết mạch, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến huyết mạch. Không phải lập tức liền có thể thành công. Tựa như là tổ thần thủ, coi như luyện hóa, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể trở thành tổ thần cường giả. Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, Chu Hạo nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm một thoáng. Nói, không nói nhiều, kế tiếp còn có việc cần hoàn thành. Ồ, chuyện gì? Đá Ta nghi hoặc hỏi, Vũ Nguyên, Chu Hạo mỉm cười nói, mặc dù mỉm cười, thế nhưng trong mắt của hắn lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe vậy, Đá Tát vẻ mặt cũng băng lạnh xuống. Vũ Nguyên thực lực không địch lại, liên tục tìm 2 vị thần vương đến đây. Hiện tại Chu Hạo ngươi cũng đột phá đến thần vương cảnh giới. Không e ngại bất luận cái gì người. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn về phía bên người hồn vũ tổ thần. Chủ nhân, hồn vũ tổ thần vô cùng cung kính nói, bị linh hồn nô dịch, hắn không chỉ hiện tại này phân thân, còn có mặt khác phân thân thậm chí bản thể đều bị nô dịch. Hồn vũ, ngươi có hay không cáo chi Vũ Nguyên ta đột phá đến thần vương? Chu Hạo nhìn xem hồn vũ hỏi, hồn vũ tổ thần liền vội vàng lắc đầu, nói, chủ nhân, trước đó ta còn không có bị ngươi nô dịch. Vọng tưởng hướng Vũ Nguyên hồi báo, bất quá tại dọc đường liền đình chỉ. Chu Hạo gật đầu, hắn rời đi kính lăng cắn giết không gian đến nô dịch hồn vũ chẳng qua là thời gian rất ngắn. Hồn vũ hồi báo khả năng không lớn, trừ phi hồn vũ tổ thần một mực đợi tại Vũ Nguyên bên người mới có thể. Bất quá đợi tại Vũ Nguyên bên người chỉ có Hồ Trụ tổ thần cùng Mặc Lãnh tổ thần 2 vị. Hiện tại Vũ Nguyên ở đâu? Chu Hạo lại hỏi, chủ nhân, hiện tại sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất thành lập một tòa thế lực căn cứ. Vũ Nguyên cũng dùng Mặc Vòng chúa tể gia tộc danh nghĩa thành lập một tòa. Hắn liền đợi tại nơi đó. Cụ thể địa điểm ta cũng hiểu biết. Hồn Vũ vội vàng nói, đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Được, Chu Hạo gật đầu. Chu Hạo, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Đá Tát vội vàng nói. Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Đông Lâm Hâm hỏi, Đông Lâm Hâm, ngươi là hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ vẫn là? Bọn họ cùng Vũ Nguyên có thù, thế nhưng Đông Lâm Hâm cũng không có. Ha ha, như thế chuyện thú vị ta sao có thể không đi đâu? Đông Lâm Hâm cười to nói, Chu Hạo, thần vương thực lực, Vũ Nguyên, Mặc Vòng chúa tể coi trọng nhất thiên tài. Hai người bọn họ va chạm khẳng định rất thú vị. Vậy thì đi thôi. Chu Hạo cười nói. Ba người căn cứ hồn vũ tổ thần chỉ dẫn phương hướng. Cấp tốc hướng một chỗ bay đi. To lớn sinh mệnh bình nguyên rộng lớn vô ngần. Phía trên sương mù màu trắng phiêu đãng, nồng đậm sinh mệnh lực tản mát ra. Đều mau qua tới 2 vạn năm. Khoảng cách phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế càng ngày càng gần. Không biết lần này lại là cái nào 15 vị may mắn thành làm chúa tể. Sẽ có hay không có ta? Một vị cường giả đang nhanh chóng phi hành. Trong lòng khát vọng, vị cường giả này là một vị một sừng nam tử trung niên. Khuôn mặt âm lãnh, tai nhọn hàm khỉ, sau lưng dài một cặp cánh chim. Thành làm chúa tể là mỗi một vị tổ thần tại tâm nguyện lớn nhất. Hắn dĩ nhiên cũng khát vọng, ánh mắt nhìn bốn phía. Trung niên cường giả cố gắng phát hiện cái gì bảo vật. Một gốc dược thảo. Bỗng nhiên, vị này một sừng nam tử trung niên trong lòng vui vẻ. Cấp tốc hướng cái kia dược thảo khu vực bay đi. Soạt, vị trung niên nam tử này ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có 2 bóng người cấp tốc bay tới. Lạ lẫm khuôn mặt, trên thân khí thế gợn sóng không có ta mạnh. Đây là đâu 2 vị cường giả? Vị nam tử này giật mình. Âm cưu tổ thần, tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả. Thực lực gần đỉnh điểm rồi. Chu Hạo bay tới, nhìn xem nam tử, trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức. 2 vị, âm cưu tổ thần đang muốn nói gì? Oanh, bỗng nhiên, một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng theo một vị thanh niên trên thân bùng nổ. Hư không biến sắc, xuất hiện từng đạo vết nứt, thậm chí không ngừng phát sinh vặn vẹo. Thần vương cường giả. Âm cưu tổ thần trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là một vị nào thần vương? Ta tại sao không có gặp qua? Hắn thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng tại cỗ khí thế này gợn sóng hạ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thầm nghĩ lấy, hắn cũng không dám có bất cứ chút do dự nào. Liền vội cung kính nói. Gặp qua thần vương, âm cưu tổ thần, ta cho ngươi 2 con đường. Một là chết, 2 là để cho ta lưu lại linh hồn lạc ấn. Chu Hạo đạm mạc nói, bất quá chờ phối hợp pháp tắc hải dương tranh đoạt kết thúc. Ta sẽ giải trừ linh hồn lạc ấn. Linh hồn lạc ấn, âm cưu tổ thần vẻ mặt đột biến. Trong lòng của hắn e ngại, ngay sau đó cười khổ lắc đầu nói, ta lựa chọn linh hồn lạc ấn. Tại thần vương trong tay cường giả. Hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Được, Chu Hạo gật đầu, đem vị này âm cưu tổ thần trực tiếp khống chế. Hiện tại đem phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ giao ra. Tiếp tục đi thu thập mặt khác tùy ý thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Chu Hạo phân, phó nói, vâng, âm cưu tổ thần không dám phản kháng, đem tàn đồ giao ra. Sau đó hướng nơi xa bay đi, nhìn xem bóng lưng rời đi, bên cạnh Đông Lâm Hâm mỉm cười nói, Chu Hạo, đây đã là ngươi khống chế 23 vị tứ giai trở lên cường giả a. Đoán chừng lại khống chế vài vị, liền vô phương tiếp tục sử dụng linh hồn. Chu Hạo gật đầu, vũ trụ mạnh được yếu thua, cường giả linh hồn mạnh mẽ, muốn tổ kiến chính mình thế lực. Trực tiếp dùng linh hồn khống chế kẻ yếu là đơn giản nhất. Trực tiếp phương pháp cũng không cần lo lắng những người khác phản bội. Bình thường khả năng một số nhỏ cường giả khinh thường làm như vậy. Thế nhưng bây giờ đang ở tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương trong lúc đó. Người nào đều muốn trở thành chúa tể. Cho nên mỗi người đều tại khuếch trương chính mình thế lực. Đi đến tổ thần cảnh giới. Nhưng không có nhân từ nương tay người. Mỗi một vị cường giả đều cố gắng khống chế những người khác. Tựa như Đông Lâm Hâm. Coi như thế không tim không phổi đang khắp nơi loạn đi dạo. Thế nhưng trong lòng của hắn khẳng định cũng muốn tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương. Sở dĩ không nóng nảy là bởi vì hắn khống chế 30 mấy vị tổ thần. Có càng nhiều cường giả vì chính mình phục vụ, dạng này mới càng có thể chiếm cứ tiên cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục